Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1024, trời sinh dị tượng. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau đó, Tần Phong thu được một tấm bản đồ. Trên bản đồ, cặn kẽ ghi chú Thủy Linh tộc Thánh Địa Vạn Hà Chi Nguyên bản đồ. Nơi đó khoảng cách nước chảy trấn không tính là quá xa. Là một chỗ vô số điều sông hội tụ địa phương. Tương truyền, Vạn Hà Chi Nguyên chính là toàn bộ tươi ngon mọng nước trong tinh vực. Hết thảy con sông khởi điểm. Người bình thường, mặc dù biết được Vạn Hà Chi Nguyên địa điểm, cũng sẽ bị mịt mờ nước sông ngăn trở ngăn cản. Căn bản là không có cách tiến nhập. Chỉ có bị Thủy Linh tộc mẫu thần sở công nhận người mới có cơ duyên tiến nhập. Nếu thu được thánh địa triệu hoán cái này nhiệm vụ, nói vậy mình cũng có thể tiến nhập. A, cáo biệt Dôn lão cha, trở lại thư phòng phía sau, Tần Phong liền tay chuẩn bị đi trước thánh địa kế hoạch. Có 3 cái mạng vận nhánh sông thần lực gia trì, Tần Phong tự nhiên không sợ đi trước Vạn Hà Chi Nguyên thám hiểm. 26, mà duy nhất để cho hắn yên tâm không dưới, chính là Linh Nhi, nha đầu này, thân thể càng ngày càng yếu, một phần vạn tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, đây chính là tương lai đại boss, chính mình còn không có đối nàng tẩy não thành công đâu. Trong lúc suy tư, Tần Phong lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn dường như cảm ứng được, ở đêm vẫn lành lạnh trong không khí, dường như tràn ngập lực lượng thần bí nào đó. Thần lực của mình dĩ nhiên cũng mơ hồ bị loại lực lượng này sở kiềm nén. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy hôm nay bầu trời đêm đầy sao như dệt cười, một viên sáng chói ngôi sao phảng phất trong màn đêm đen kịt hội tụ, tạo thành từng cái to lớn ngân hà. Những thứ này ngân hà trườn xoay quanh, cuối cùng dần dần ở một cái điểm hội tụ. Cái điểm này chính là nước chảy trấn bầu trời. Trời sinh dị tượng, chẳng lẽ nhìn quái dị tinh không? Tần Phong đột nhiên cảm giác có dũng khí. Có thể hôm nay nước chảy trấn sẽ có đại sự gì muốn phát sinh. Bởi tinh không dị tượng, Tần Phong nằm tràn ngập thiếu nữ mùi thơm của cơ thể trong chăn. Vẫn không có ngủ, mà là lẳng lặng suy tính cái gì. Làm thời gian đã tới sau nửa đêm thời điểm, đống nhỏ số lượng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày, Liễu thị trấn đắm chìm trong vô biên tinh quang bên trong. Giống như tiên cảnh thành, cũng có thể nghe được. Bốn phía truyền đến một hồi thanh âm ồn ào, nghĩ đến là nước chảy trấn cư dân cũng bị cái này dị tượng hấp dẫn mà thảo luận đứng lên. Phanh, phanh, phanh. Cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên, tiếp lấy truyền đến Dôn lão cha thanh âm gấp rút. Dũng sĩ, dũng sĩ, không xong, chuyện gì xảy ra? Là Linh Nhi. Linh Nhi đã xảy ra chuyện, bệnh nàng tình đột nhiên nghiêm trọng, lâm vào ngất bên trong, ngươi mau nhìn xem a. Dôn lão cha vội vàng nói, tốt, ta tới nhìn. Tần Phong lập tức đứng dậy, trong lòng thì một mảnh rối ren. Trời sinh dị tượng, Linh Nhi lại đột nhiên bệnh nặng, chẳng lẽ trong lúc này có liên hệ gì hay sao? Ngô, đau quá, thúc thúc, lão cha. Linh Nhi nên làm cái gì bây giờ? Ngô, Linh Nhi nếu không khống chế được, làm Tần Phong đi tới Linh Nhi căn phòng lúc, đáng thương này nha đầu, đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thân thể vặn vẹo, trong miệng mộng nghệ bàn nói chút gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phong nóng ruột nói, là như thế này, vừa rồi ta đang ngủ, bỗng nhiên nghe được Linh Nhi thanh âm. Vội vã đi tới nhìn một chút, phát hiện Linh Nhi mấy ngày này, bởi vì phục dụng quá nhiều độc dược tới ức chế thần lực, đưa tới nguyên bản là khó coi thân thể, trở nên càng thêm yếu đuối. Hô hấp cũng lúc liền lúc đứt, mắt thấy chính là muốn không được. Dôn lão cha nói điều này thời điểm, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không được, ngươi là nói, Linh Nhi nàng, Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tuy là Linh Nhi là tương lai đại boss, là làm hại mình và muội muội không cách nào đoàn viên chân hung. Nhưng lúc này Linh Nhi còn chỉ là một hài tử a. Nguyên bản ta cũng cho rằng Linh Nhi không cứu, thế nhưng ở Linh Nhi trong cơ thể lại đột nhiên ra 750 phát hiện một cổ cường đại thần lực. Loại thần lực này cùng năm đó mẫu thân nàng trong cơ thể thần lực giống nhau. Vô cùng vô tận, mênh mông không gì sánh được. Chỉ cần có này cổ thần lực gia trì, Linh Nhi trong cơ thể độc nhất định sẽ bị thanh trừ sạch. Linh Nhi nàng cũng sẽ lần thứ hai khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng Linh Nhi tiềm thức nhưng ở ức chế này cổ thần lực, không muốn tiếp nhận này cổ thần lực. Dôn lão cha mâu quang cực kỳ thống khổ nói, không muốn tiếp nhận này cổ thần lực. Nghe được câu này, Tần Phong bỗng nhiên thức dậy, bởi lực lượng nguyên rủa nguyên nhân, Linh Nhi một ngày đón nhận này cổ thần lực, sẽ gặp lập tức bị thần sư Hoàng Triều cho để mắt tới. Sau đó, cũng bị hỏa hầu chết cháy, nha đầu này, hoặc là bị cha ruột dưới độc tươi sống độc chết, hoặc là bị thần sư Hoàng Triều đốt chết tươi. Mạng này, cũng quá khổ một điểm a. Nàng, cũng nên lựa chọn như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.